ông kích động vậy để làm gì? Hay là nói đêm qua ông về nhà suy ngẫm lời tôi nói? Thấy có lý quá nên xấu hổ không dám nhìn tôi à? Hứa Thừa Hạo đột nhiên bật dậy, bắt đầu xắn tay áo. Nếu ông không đề cập đến chuyện ngày hôm qua, tôi còn có thể cho ông một con đường sống. Nhưng nếu ông đã nói, vậy thì xin lỗi. Nói xong, Hứa Thừa Hạo cầm bìa hồ sơ màu xanh vọt lên. Lý Niệm đã sớm phòng bị, thấy vậy liền xoay người bỏ chạy. Hét lên, tôi đã bảo ông đừng có tự nghĩ ngợi. Ông lại về nghĩ cái gì linh tinh. Hứa Thừa Hạo tiếp tục truy đuổi, tức giận nói, tôi nghĩ linh tinh còn không phải tại ông. Lý Niệm đạp bàn làm việc nhảy qua, thành công giãn một khoảng cách giữa hai người, bắt đầu chạy vòng vòng quanh bàn. Nói vậy là ông đang thẹn quá thành giận. Thẹn quá thành giận cái con khỉ. Hứa Thừa Hạo ném bìa hồ sơ vào cậu. Lý Niệm nghiêng người tránh thoát, lại vội chạy mấy bước. Vậy ông kích động như thế làm cái gì? Tôi nói chứ ông không biết nhìn lòng tốt của người khác. Tôi chỉ ra cho ông thấy sớm vẫn tốt hơn ông tự phát hiện trễ. Ít nhất bây giờ ông còn có quyền lựa chọn. Hứa Thừa Hạo đột nhiên dừng lại, khó chịu nói, đúng vậy, cho nên bây giờ, tôi không muốn lựa chọn được không? Những lời này cơ bản chính là thừa nhận. Lý Niệm cũng dừng lại, đứng ngẩn người tại chỗ. À đù, ông, Hứa Thừa Hạo cảm thấy có chút mất mặt, xoay người nói, quên đi, không nói, đừng mà. Lý Niệm đuổi theo, kích động nói, chuyên gia tình cảm giải đáp thắc mắc đây. Hứa Thừa Hạo nhìn cậu với con mắt không tín nhiệm, ông chắc chắn sẽ không nói với người khác. Lý Niệm vỗ ngực, đương nhiên, đạo đức nghề nghiệp tu dưỡng mỗi ngày đây. Hứa Thừa Hạo miễn cưỡng tin tưởng, vì thế hai người lại làm hòa, đóng cửa tiếp tục nói chuyện. Lý Niệm bùi ngùi, nói, ông rơi vào tay địch cũng nhanh quá đi. Tôi còn tưởng cảnh nhất thành đơn phương tương tư, không ngờ chuyện đã thế này rồi. Hứa Thừa Hạo sầu não, nói, tôi cũng có muốn đâu. Nếu không phải do ông tự nhiên chỉ ra, có khi tôi vẫn còn đang tiếp tục không biết gì. Lý Niệm, đừng đừng, ông còn tiếp tục không biết gì, sẽ bị ăn thịt đấy. Hứa Thừa Hạo xin câu giải đáp, vậy làm sao bây giờ? Lý Niệm một bộ phong cách bậc thầy, vuốt bộ râu không tồn tại, điềm tĩnh nói, trước tiên, ông kể tình hình hiện tại của hai người đã. Hứa Thừa Hạo nghĩ, cũng không có gì, chỉ là anh ta đang ở nhà tôi. Đúng rồi, đang ở phòng dành cho khách mà ông hay dùng ấy. Lúc trước do có dự án nên hai người bọn tôi cùng đến công ty, cùng về nhà ăn cơm, nhưng bọn tôi cũng chỉ là ở chung như bạn bè, bình thường ngồi xem TV cùng nhau đều giữ khoảng cách. Nhiều lắm thì có gần một chút lúc ăn trái cây, vết trên đầu kỳ thật là sáng nay, tôi đập trúng anh ta cúi người trước giường làm tôi giật mình, thế là đầu đập vào nhau, đầu anh ta cứng quá nên đầu tôi bị thương. Thuốc cũng là anh ấy đưa, còn bỏ sẵn trong túi cho tôi. Hứa Thừa Hạo lẩm bẩm xong, vô cùng thành khẩn nói với Lý Niệm, trừ lần đó ra, thật sự không có cái gì hết. Lý Niệm, còn dám nói là trừ lần đó ra. Hết chương.